Đồng nhân Hunter Thiên Tuế, chương 23, lớn lên, góc truyện audio.com, quả táo nhỏ còn giấu một tay A9824. Nếu có thể tôi cũng muốn đâu, cho nên kính nhờ anh không cần hưng phấn nhìn tôi như vậy, tôi không giấu một tay, tôi cũng không thích đánh nhau, vì rất sợ đau. Tôi liếc bảng điểm từ đầu đến cuối vẫn luôn được đeo ở trước ngực hắn, gòn định muốn bảng điểm A, đáng tiếc ngay từ đầu đã bị tôi quấy rầy kế hoạch của cậu ta, hiện tại cậu ta còn bị tôi phân phó thanh hợp đi áp chế ở một bên, đứa trẻ này lúc thấy tôi bị thương đã muốn lao tới, cậu ta còn chưa đủ cường đâu, tôi không thể xác định dưới tình trạng này Hisoka có giết cậu ta hay không nha. Mục tiêu của Tuế Tuế, chan là thứ này sao? Hisoka chỉ vào bảng điểm trước ngực có chút thị huyết liếm liếm môi. Vậy thì, đánh một hồi nữa đi. 9827. Không đánh, tôi lắc đầu thân thể lại nhanh chóng bay lên không hướng Hisoka bay đến, tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn. Nói chuyện không giữ lời à. Hisoka híp lại mắt cẩn thận phòng bị, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hắn có chút chờ mong. Bạch Ngọc giao cho cậu. Trong nháy mắt đến gần, thân hình của tôi lập tức thấp xuống, Bạch Ngọc đột nhiên hiện hình tung ra phong nhận chặn công kích của Hisoka, về phần tôi, thừa dịp chiến lược đánh bất ngờ này làm Hisoka nửa giây thất thần, tôi đánh cắp bảng điểm trước ngực hắn, sau đó lập tức chạy xa. Năng lượng này quả nhiên đến rất ngắn ngủi, còn không chờ tôi tìm được chỗ dừng lại, tôi đã từ không trung thẳng tắp rơi xuống, cái này cũng tốt, ít nhất cũng không cần dùng khẩu khí mệnh lệnh bảo tên siêu yêu chiến đấu Bạch Ngọc này trở lại, bởi vì cậu ta đã kịp đỡ lấy tôi. Cho nên tôi mới nói là không đánh, tôi nói khẽ với Hisoka đuổi tới nơi lại dừng lại, về phần bảng điểm tôi muốn cầm đi, tôi dùng linh lực còn sót lại duy trì Bạch Ngọc thực thể hóa, để cậu ta trong hình người thường không sai biệt lắm mang theo tôi tìm một chỗ tránh né, đương nhiên tôi cũng không quên còn có Gon, hiện tại tôi đã không có bao nhiêu linh lực dư thừa để có thể thông chi cho Eluka, còn cũng có thể bảo vệ ta một chút, nhưng mà thân thể này từ bộ dạng 6 tuổi lập tức trưởng thành đến 18 tuổi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Tôi không rõ ràng lắm, nhưng quá trình này có thể sẽ phải chịu khổ đi, có lẽ chỉ có một mình Gon vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ đến cái di động bị tôi xem nhẹ đã lâu trước cuộc khi tôi có xem mấy báo chí về chuyện mang thai sau giờ ngọ trà phường, lúc ấy vì bực mình cái tên chồng trong bài báo mà gần bị hết pin, hiện tại. Chỉ mong còn có thể sử dụng A chạy đi không xa, linh lực của tôi liền biến mất hầu như không còn, Bạch Ngọc Thanh Hợp đương nhiên cũng mất đi liên hệ với tôi, cuối cùng vẫn là Gon cõng tôi tìm chỗ bí ẩn nghỉ ngơi, tôi tìm điện thoại bảo Gon gọi cho Eluka, lúc này tôi đã cả người vô lực tựa vào một bên, thân mình bắt đầu run run. Chị bị sốt, tiếng của Gon tràn đầy lo lắng, giá mà tìm được Leorio, không cần đâu, cơ thể của tôi cần lớn lên, thế này là phản ứng tất nhiên. Tôi sắp không còn khí lực nữa, thừa dịp hiện tại nói hết chính sự đi. Thứ này cho em, tôi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là bảng điểm của Hisoka. Đây là của chị, em không nên lấy. Gon cự tuyệt rất rõ ràng. Nếu không phải là chị xuất hiện ở đó, thì em đã không mất thời cơ săn bảng điểm, sao em có thể mất chương bảng điểm này đâu. Tôi khuyên, nhưng đây là chị lấy được, em không thể. Cậu ta vẫn cự tuyệt tựa hồ vẫn muốn tự mình lấy. Vậy em tính làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, hiện tại em hoàn toàn không phải đối thủ của Hisoka, con của Ginh sao lại quật cường như vậy, em sẽ đi tìm những người khác sao, nếu là cậu ta muốn thế thì lúc trước đã không cố chấp muốn săn bảng điểm của Hisoka dù biết rõ lực lượng chênh lệch cách xa. Em, không biết, không có đáp án, con vô lực trả lời, nhưng hẳn là sẽ có biện pháp, một câu này lại trung khí 10 phần, như vậy, chị sẽ nói cho em biết giải quyết biện pháp. Tôi đề nghị, điểm cố chấp này của Gon quả thật khiến tôi không thích nhưng nguyên tắc thì vẫn phải tiếp tục không phải sao. Dù sao cũng phải làm cho cậu ta thông qua cuộc thi này nha. Bảng điểm này chị tạm thời cho em mượn, theo chị được biết, sau khi cuộc thi kết thúc Hisoka sẽ đến đấu trường thiên không một thời gian, ở đó em có thể khiêu chiến hắn A, chỉ cần em có thể đánh trúng ngực hắn một quyền, vậy là chứng minh em có tư cách có được chương bảng điểm này, em cũng có thể đi nói với Hisoka như vậy nha. Nguyên bản muốn đứa nhỏ ngốc này đem này trả bảng điểm cho Hisoka, rồi nói với Hisoka là hắn là con mồi của cậu ta, nhưng thế này không phải là tuyên chiến tới cửa sao, ngẫm lại vẫn là đề nghị luôn thế này. Còn không nói gì tựa hồ vẫn có khúc mắc, thẳng thắn là ưu điểm của em nha, nhưng cố chấp thì cũng không phải luôn tốt đâu. Vết thương cũ trên người vì tế bào cấp tốc sinh trưởng phân liệt này thống khổ đã hiện hiện ra, tôi bất giác khiến giọng điệu hơi nặng, đều ốc còn không mang nổi mình ốc mặc kệ cậu ta. Vậy, tùy em, nói xong tôi đã thống khổ cuộn mình trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ toàn thân toát ra, không bao lâu sau liền hãn thấp chỉnh kiện kimono, tôi bắt đầu cầu nguyện sớm té xỉu đi, tôi không thích nhận thống khổ như vậy, rốt cục ông trời đồng ý thỉnh cầu của tôi, ý thức của tôi bắt đầu tan rã, trong mông lung tựa hồ thấy bóng tóc hồng xuất hiện, Eluka đã tới, có cô ấy ở là tốt rồi. Tựa hồ ngủ rất lâu, toàn thân như là bị lột xác vậy, mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả khí lực nhấc ngón tay tôi cũng không có, giờ thì tốt rồi, thành cái toàn than. Ô, Chan, tôi cúi đầu gọi tiếng của tôi. Không phải là đồng âm non nớt tuy rằng mang theo một chút khàn khàn, nhưng tôi xác định tôi đã trưởng thành. Tớ đây, đợi hồi lâu Eluka thấy Thiên Tuế rốt cục đã tỉnh, liền vui vẻ không thôi, mấy ngày nay cô ấy hôn mê cô đều mỗi ngày ở bên cạnh, con cũng vậy, hại cô đến bây giờ đều còn chưa kiếm đủ điểm, nếu kính nhờ anh trai thì cho dù là người nhà cũng phải trả tiền a, giờ đổi cái phương pháp gọi hắn đến, nói không chừng còn có thể kiếm tiền a, ngủ 3 ngày, giờ là ngày cuối của cuộc thi a, Eluka nói ra tình huống trước mắt. Cứ nhiên lâu như vậy, khó trách không thấy thoải mái, may mắn là ngất đi, nhưng hiện tại thật đúng là như phế nhân vậy, muốn khôi phục sức khỏe chỉ sợ cũng phải đợi khoảng 2 ngày. Còn đâu, tôi hỏi, ở bên ngoài, Eluka đột nhiên đè thấp tiếng hỏi tôi, cậu mắng cậu ta, nhìn cậu ta ỉu xìu, chỉ là nói một chút lời nói thật, tôi đâu có mắng cậu ta a chỉ, bị điểm danh còn mới tiến vào, vẫn ỉu xìu. Nghĩ thông suốt sao, tôi vừa thấy cậu ta như vậy, nghĩ là cậu ta vẫn không nghĩ thông suốt, trong lòng có chút tức giận, nhưng đây là quyền của cậu ta, tôi làm thế nào được. Vâng, con gật đầu, vậy cậu ỉu xìu cái gì? Eluka trực tiếp hỏi, chị không sao chứ, con hỏi, trong giọng nói tự hồ còn có chút tự trách. Tự trách, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ cậu ta nghĩ là cậu ta đã chọc tôi tức giận, sau đó tôi mới biến thành như bây giờ, đứa nhỏ này thật sự nghĩ thế. Không sao, em không thấy chị trưởng thành sao? Đấy là phản ứng bình thường. Chị không sao là tốt rồi. Cuối cùng là hồi phục bộ dáng bình thường. Con, tôi đột nhiên gọi cậu ta. Chị là chị đúng hay không? Là, con trả lời, cảm thấy chị Thiên Tuế cười đến ôn hòa trước mặt này tựa hồ đang đánh chủ ý gì đó. Lời chị nói có phải là nên nghe hay không? Đúng, chần chờ một chút nhưng vẫn trả lời. Vậy thì, tôi mỉm cười, nói ra chuyện mà trước lúc hôn mê tôi muốn làm lại không làm được. Giơ tay lên, tự đánh đầu mình một cái. À, ngốc luôn, thằng nhóc ngốc này, Eluka tiến lên gõ đầu hắn một cái. Về sau phải thông minh lên chút đi, không nên chọc người khác tức giận. Tốt lắm, có ô, Chan ở là được rồi, con đi xem Kura. Chan bọn họ đi, có thể bọn họ cần giúp a, tôi đề nghị Kura. Chan bọn họ hẳn là còn đang tìm con mồi của Leorio đi. Vâng, Eluka mặt mang mỉm cười đưa con đi thuận tiện đánh cái điện thoại. Địa chỉ, 500.000. Hồng Nương làm như vậy, thật sự là thích a, cách chương.